5 chàng trai và một cô gái. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, tôi cô tin vào mắt mình nữa. Nhưng sự thực là cô ấy đang ngồi đó với Bi. Hai người cười nói với nhau trông có vẻ thân thiết lắm. Nhớ có một lần tôi và Uno có thấy cô ấy khoác tay đi cùng với Bi. Lần đó tôi đã định tìm hiểu xem quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng lại quên bánh đi mất. Thì ra bao lâu nay họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Hèn gì chưa chủ nhật nào cô ấy cũng cô ăn cơm trưa ở nhà. Hóa ra là đến đây với hắn ta. Tôi giận run lên, mặt mày tím tái, cái tên, mắt một mí này thì có gì hay ho mà cô ấy lại thân thiết với hắn ta nhỉ. Chúng tôi cũng đâu thua kém gì tên đó. Ngồi một chỗ mà nhìn như thế chắc tôi đứt mạch máu não mà chết mất. Tôi đứng dậy đi đến chỗ bọn họ. Zen, đang ngồi ăn thì tự dưng một cánh tay tôi bị kéo lên và một giọng nói quen thuộc cất lên. Đứng dậy đi, M, Mick, tôi tròn mắt nhìn anh ta. Cậu là Mickey của DB phải cô? Bi nhíu mày hỏi bằng giọng nghi ngờ. Cô sai đâu, Mick gằn giọng, cậu đang làm cái trò gì vậy? Tự dưng lại xen vào bàn ăn của người khác thế này mà cô biết xấu hổ sao? Bi khích bác, thế thì đã làm sao? Có giỏi thì đi mách với nhà báo ấy. Mick cũng vênh mặt lên thách thức. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tôi đành phải mở lời can thiệp. Hai người sao vậy hả? Có biết đây là nơi đông người cô? Làm ơn đừng có cãi nhau nữa. Hừ, nể mặt Jenny nên tôi bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng lần sau thì đừng hòng. Bi trừng mắt nhìn Mick. Đi thôi Jenny, anh ấy nắm tay tôi dẫn đi. Đứng lại đó cho tôi. Mick tóm tay còn lại của tôi. Cậu có quyền gì mà đưa cô ấy đi như thế? Hừm, quyền gì à? Vậy thì cậu có quyền gì mà hỏi? Bi hỏi lại, tôi, Mick ấp úng, tôi là bạn trai của Jen, đột nhiên Mick nói lớn. Tôi mắt chữ O mồm chữ A đứng nhìn chân chối Mick. Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh ta sao tự dưng lại thế chứ? Lớn chuyện rồi đây, trước mặt ông già Bi mà nói thế thì thế nào ổng cũng gây ra án mạng à xem. Và tôi đây là nạn nhân đầu tiên. TT, Jenny. Thế là thế nào? Bi quay sang tôi hỏi bằng giọng kinh ngạc. Im mầm, tôi sốc đến mức nói cô nên lời. Hừ, thôi được, cứ cho cậu là bạn trai của Jenny. Nhưng dù là ai đi chăng nữa cũng cô được phép đưa con bé đi mà cô thông qua tôi hết. Bi quay sang nhìn trừng trừng vào Mick, gằn giọng, cái gì, giờ lại đến lượt Mick trắng vì câu nói đó của Bi. Đi thôi, Bi kéo tay tôi đi. Trên đường đi anh ấy cô nói với tôi một lời nào. Nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh ấy tôi đã đoán chắc được sẽ có một trận cuồng phong dữ dội đổ ập xuống đầu tôi. Tôi len lén móc điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Dung Hun. Từ trước đến nay chỉ có mỗi một mình Dung Hun là khống chế được cơn tức giận của Bi thôi. Về đến nhà, anh ấy cũng cô nói cô rằng đi vào phòng, để tôi ngồi một mình trên sofa. Khoảng 15 phút sau, Bi bước ra, ngồi xuống đối diện với tôi và bắt đầu cuộc thẩm vấn. Nói đi xem nào, nhưng nói gì mới được. Tôi hỏi lại, chuyện thằng đó là bạn trai của em. Anh ấy đáp, trời ơi, anh ta nói dối đấy. Tôi phân trần, hừ, nói dối sao, giữa em với nó phải có chuyện gì thì nó mới dám nói như thế chứ. Anh ấy gằn giọng, anh hai, cô tin em thì anh hỏi em làm gì? Tại sao lúc nào cũng muốn người khác trả lời theo ý mình như thế? Tôi gắt lên, thôi được rồi, anh ấy thở dài. Vậy thì ít ra em cũng phải nói cho anh biết làm sao em quen được Mick. Mà nếu như quen với nó rồi thì chắc chắn là cũng phải quen với mấy đứa còn lại. Bọn nó đâu phải người thường mà em có thể quen được. Chuyện này, em, tôi lúng túng cô biết phải trả lời thế nào. Thực ra thì em đang ở tại vì Jenny học cùng lớp với Mark. Hơn nữa còn ngồi cạnh nhau nữa nên thân với nhau là chuyện bình thường. Dung Hun xuất hiện giải nguy cho tôi. Chứ nếu cô thì xém chút nữa là tôi đã phun ra sự thật mất tiêu rồi. À, ra thế, vậy mà cứ ấp à ấp úng Bi gật gù. Mà em cũng hay thật đấy. Chuyện đó mà cũng giấu anh sao? Bi quay sang trách tôi. Trời ạ, vậy mà em nhắn tin SOS làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Chạy thục mạng đến đây, hóa ra lại là một chuyện còn con thế này. Không ngờ em cũng yếu bóng vía đến thế. Dung Hun nhìn tôi cười. Hốc dám đâu, trước giờ anh là người hiểu rõ hơn ai hết, bi mà nổi giận lên thì kinh hoàng như thế nào còn gì. Tôi phụng phịu đáp, hay, nói thía mô nghe được sao? Anh của em là một người rất đỗi dễ sương mù. Bi lên tiếng, oh my god, sắp quá đi, tôi và Dung Hun hét toáng lên. Ai lại có thể phun ra cái câu khiếp thía? Tôi hỏi, Tiêu bảo thế mà, cô tin à, để anh gọi cô ấy cho nhá. Bi moi di động trong túi quần ra. Cái gì, tôi và Dung Hun lại tiếp tục đồng thanh hỏi. Á, lỡ miệng rồi, Bi hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại. À há, lộ hết xoài nhá, hai người ghê gớm thật, tình cùng đến thế mà lại giấu mọi người. Dung Hun trêu, sao, khai rõ ra xem nào. Tôi xen vào, thì cũng thường thôi, Bi đỏ mặt, thường là thường thế nào. Tiêu mà đã mở miệng khen ai thì chắc chắn người đó phải quan trọng đối với nó lắm. Tôi tiếp tục tra hỏi, anh cũng muốn nói ra lắm nhưng Tiêu cô cho phép, em có giỏi thì đi mà hỏi cô ấy. Bi phẩy tay, nói xong anh ấy đi nhanh ra khỏi nhà. Còn lại tôi và Dung Hun nhìn nhau cười. Một cách nham hiểm, cô cần nói chắc ai cũng biết tôi và Dung Hun đã nghĩ ra được cách bắt Kyo và Bi phải công khai mối quan hệ giữa họ. Dù gì tôi cũng là đứa bạn thân nhất của Kyo và Dung Hun lại là thầy chủ nhiệm của nó. Chẳng lẽ hai chúng tôi lại thua hai người bọn họ sao? Cách chương.